Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 342, thật là chị dâu ba. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn. Ách, tiểu thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn bọn họ, vài người này rốt cuộc vì sao quan tâm vấn đề tình cảm Trình Chi Ngôn như vậy, vậy nhóm người các anh làm gì không tin anh nước tranh có bạn gái? Người như thế làm sao có thể có bạn gái? Trương Vũ Phi vẻ mặt kinh ngạc nhìn tiểu thỏ. Vương Thước gật gật đầu bổ đao, đúng vậy à, bình thường luôn luôn bày ra một bộ người sống chớ lại gần, mặc dù nhìn mỗi người đều đã đang mỉm cười, nhưng là lời nói tràn đầy đều là khoảng cách. Còn có a, học tập châu bò như thế, bình thường không phải ở đồ thư quán đọc sách chính là ở trên đường đi thư viện, người như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng cậu ta sẽ nói giúp một nữ sinh cái khác. Kỳ Lâm Khải tiếp tục không sợ chết hướng tới tiểu thỏ châm chọc nói. Ách, tiểu thỏ xấu hổ cười cười, đưa tay chỉ phía sau bọn họ, thanh âm yếu ớt nói. Cái kia, anh đã đứng ở phía sau các anh đã lâu. Tiểu thỏ trơ mắt nhìn ba khuôn mặt cười hì hì nháy mắt trở nên cứng lại rồi. Nhưng vẫn còn Vương Thước vẻ mặt thấy chết không sờn quay đầu đi, nhìn Trình Chi Ngôn đứng sau lưng bọn họ, hướng tới anh xấu hổ phất phất tay, yếu ớt nói, hi. Trình lớp trưởng, đôi mắt trong suốt Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn anh ta, khóe môi cong, thanh âm thoải mái nhàn nhã biết rõ còn cố hỏi mà nói, thảo luận cái gì a ách. Chúng ta, thảo luận bạn gái thần bí của cậu a, ha ha ha. Ha ha ha, Kỳ Lâm Khải vội vàng lời nói xoay chuyển, hướng tới Trình Chi Ngôn nói, không biết rốt cuộc là cái dạng cô gái gì vậy mà có thể làm cho Trình Chi Ngôn. Trầm mặc ít lời Trình Chi Ngôn ái mộ đối với cô nói những lời ngon tiếng ngọt này. Trình Chi Ngôn cười như không cười nhìn bọn họ, khụ khụ cái kia em gái em nghỉ đông chưa? Cuối cùng vẫn lại là Trương Vũ Phi cơ trí khụ một tiếng di chuyển đề tài tức thời. Ách, chúng ta vẫn còn khoảng một tháng, tiểu thỏ theo bản năng trả lời một câu. Ai nha, thật đáng thương, còn muốn tiếp tục học một tháng, ha ha, mau lớn lên thi lên đại học em cũng có thể giống các anh, sớm nghỉ a. Vương Thước cười hì hì hướng tới tiểu thỏ khoe ra. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn anh ta một cái, sau đó quay đầu nhìn về tiểu thỏ nói, đi cất kỹ cặp sách buổi tối mang em và mấy người bọn họ ra ngoài ăn. Thật sự, khà khà, quá tốt a. Tiểu thỏ nhất thời vui vẻ hoan hô liền đeo cặp sách lên lầu. Kỳ Lâm Khải nhìn thoáng qua bóng dáng tiểu thỏ chạy vội. Lên lầu thừa dịp Trình Chi Ngôn không chú ý nhỏ giọng hướng tới Trương Vũ Phi cùng Vương Thước nói, nhìn tớ đã nói là anh em, cho dù là có bạn gái có tuổi nhỏ như vậy cũng không đến mức hiện tại liền cùng ở, đúng, lần trước tớ rõ ràng nghe được em gái gọi cha Trình Chi Ngôn là ba ba, phỏng chừng em gái là theo họ mẹ. Em, có khả năng, ba người kia lại là đủ loại phỏng đoán một phen, cuối cùng cho ra một cái kết luận bằng chứng như núi, đó chính là Trình Chi Ngôn nhất định không có bạn gái. Nhưng mà anh lại vẫn không muốn thừa nhận, nhất định phải giả vờ em gái mình là bạn gái mình. Ai, chờ một chút, giống như có chỗ nào không thích hợp, chẳng lẽ, Trình Chi Ngôn có tình yêu với em gái? Cách Trương,